Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 118, chờ ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh địch quỳ trên đất, nước mắt già nua không thể kìm nén kể từ sau bi kịch đẫm máu ở Đông Cung vào năm thứ 7 của triều đại Trương Vũ. Không ai trong triều đình từng thấy lại vị hoàng thái tử thông minh, trẻ tuổi ấy. Trong dân gian không thiếu lời đồn đại rằng hoàng tử nhỏ nhất của thái tử, Lăng Yên Vương, chưa hề chết. Hắn vẫn sống và sẽ xuất hiện vào thời điểm thích hợp để cứu vớt chúng sinh. Có người còn nói rằng hoàng đế đã để lại một kho báu bí mật cho đứa cháu yêu quý nhất, giấu nó trong núi sâu, nên suốt bao nhiêu năm qua, hoàng đế không thể tìm ra. Dân gian nói đủ thứ, trong triều đình cũng có người thầm thì bàn luận về chuyện này. Cảnh địch trong lòng cũng hy vọng sẽ có một minh quân xuất hiện, chấm dứt thời đại u ám của Thường Sơn Vương và Yến Y Quân. Tuy nhiên, cảnh địch cũng biết, phần lớn lời đồn đại trong dân gian chỉ là do người dân không chịu nổi sự cai trị tàn bạo của hoàng đế, nên bịa ra hình ảnh hoàng tử giả tưởng để làm điểm tựa tinh thần. Thực tế, đứa trẻ đó lúc mất tích mới chỉ 13 tuổi, sau bao nhiêu năm bị săn đuổi, làm sao có thể sống sót được? Dù có sống sót, thì cũng chẳng thể an toàn, luôn sống trong sự đe dọa bị phát hiện, làm sao có thể học hành nên người? Lần này cảnh địch bị bắt đi, ông đã nghĩ đến nhiều tình huống khác nhau. Ông nghĩ có thể có ai đó đang âm mưu làm loạn, có thể là một trong các hoàng tử hoặc vương gia muốn cướp môi. Tình huống xấu nhất là người Hung Nô, hay thậm chí là người nước Triệu. Nhưng cảnh địch làm sao ngờ được, dưới chiếc mặt nạ ấy lại là một khuôn mặt tuyệt đẹp đến mức không tưởng. Dù đã lâu không gặp, nhưng vẻ đẹp vượt ngoài tưởng tượng này, cả đời này sẽ không có người thứ hai. Cảnh địch vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Mộ Dung Viêm, đó là trong bữa tiệc đêm giao thừa của Minh Vũ Đế, khi các hoàng tử, quý tộc và quan lại văn võ đều phải tham dự, cảnh địch cũng được mời tham gia. Khi tiếng nhạc lễ của Đông Cung vang lên, các đồng liêu đã lặng lẽ vỗ nhẹ vào tay áo cảnh địch, chỉ về phía đám đông. Người kia chính là Lăng Yên Vương. Cảnh địch ngẩng đầu lên, nhìn thấy người trong đám đông, vị thiên chi kiêu tử ấy. Mộ Dung Viêm khi đó mới chỉ 12 tuổi, cơ thể chưa phát triển hoàn toàn, nhưng đã cao lớn và vững chãi, diện mạo tinh xảo đến mức không thể phân biệt là nam hay nữ. Những người luyện võ thường có thành kiến với những nam nhân đẹp, nhưng khi cảnh địch nhìn Mộ Dung Viêm, ông đã không thể nói gì trong một thời gian dài. Mộ Dung Viêm có vẻ đẹp nổi tiếng, cả thiên hạ đều biết. Tuy nhiên, khi mọi người nhìn thấy Mộ Dung Viêm, họ sẽ nhận ra rằng vẻ ngoài đẹp đẽ chỉ là một phần phụ trong sự quyến rũ của hắn. Cái khí chất nguy hiểm, tàn nhẫn đến vô tình nhưng lại đẹp đến kỳ lạ, mới chính là sự nguy hiểm thật sự của Mộ Dung Viêm. Sau này, khi những chuyện ở Đông Cung được truyền ra, cảnh địch chỉ biết thở dài. Ông từng nghĩ rằng Mộ Dung Viêm đã chết, và việc Đông Cung được minh oan chỉ là suy nghĩ của những người mơ mộng. Trên đời này đâu có ai là cứu tinh, ai ngờ thật sự lại có người như vậy. Cảnh địch lệ tuôn rơi, một tay của Mộ Dung Viêm đặt lên cánh tay ông, vững vàng nâng ông dậy. Tướng quân, xin mời đứng lên. Cảnh địch đứng dậy theo sức lực của Mộ Dung Viêm, ánh mắt ông dừng lại trên tay Mộ Dung Viêm, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh địch sống cả đời trong quân ngũ, hiểu rõ thế nào là thực lực và thế nào là vẻ bề ngoài, chỉ đơn giản là một hành động giúp đỡ. Nhưng ông có thể rõ ràng cảm nhận được sức mạnh vượt trội từ cổ tay của Mộ Dung Viêm, cùng với những cơ bắp mạnh mẽ, uyển chuyển trên cánh tay hắn. Không biết từ lúc nào, cảnh địch lại cảm thấy sự e ngại trong lòng mình tăng lên. Hắn đã ẩn danh 5 năm, không những sống sót trong sự bao vây chặt chẽ, mà còn âm thầm phát triển thế lực riêng, võ nghệ lại không hề giảm sút. Cảnh địch tự hỏi, ngay cả khi bản thân ở đỉnh cao cũng chưa chắc có thể làm được như vậy, mà Mộ Dung Viêm mới chỉ 17 tuổi, đã có bản lĩnh và trí tuệ như vậy. Minh Vũ Đế nói không sai, hoàng tử nhỏ nhất Mộ Dung Viêm thực sự là người giống tổ tiên nhất, thậm chí vượt qua cả những thế hệ trước. Mặc dù Hà Quảng đã tốn bao nhiêu lời không thể thuyết phục được cảnh địch, nhưng chỉ cần Mộ Dung Viêm nói vài câu, đỡ cảnh địch một chút, cảnh địch đã cảm thấy trong lòng bừng lên một ngọn lửa, ánh mắt rực sáng. Sau khi hai người ngồi đối diện, cảnh địch lau nước mắt, khẽ cười tự giễu. Lão phu thất lễ, để Lăng Yên Vương chê cười rồi. Không sao cả, Mộ Dung Viêm lạnh nhạt nói. Tướng quân cả đời bảo vệ đất nước, giữ vững biên cương, là công thần vô song, nhưng cuối cùng lại bị kẻ gian hãm hại. Đây là lỗi của Mộ Dung gia, không phải lỗi của tướng quân. Điện hạ nói gì vậy? Cảnh Địch vội vàng lắc tay từ chối, nhờ vào Minh Vũ Đế không bỏ rơi, giao cho lão phu giữ gìn Thanh Quan và các vùng đất khác. Có thể cống hiến cho tiên hoàng là vinh dự của gia tộc Cảnh chúng ta. Mộ Dung Viêm để ý thấy, Cảnh Địch khéo léo thay đổi cách nói, ông chỉ nói. Cống hiến cho tiên hoàng, Mộ Dung Viêm cười nhẹ, đáp lại, tướng quân khách khí, công lao của cả gia tộc Cảnh chúng ta đều ghi nhớ, tướng quân cứ yên tâm. Cảnh Địch cũng cười, sau đó hỏi về những năm qua của Mộ Dung Viêm. Hai người trò chuyện qua lại, mỗi câu đều ẩn chứa một ý tứ sâu xa. Cuối cùng, Cảnh Địch mắt ngập lệ, cảm thán, điện hạ còn trẻ như vậy mà đã có tầm nhìn và khí khái như thế, lão phu thật sự không bằng. Thái tử và thái tử phi trên trời có linh thiêng, cuối cùng cũng có thể an lòng. Hà Quảng đứng bên cạnh lắng nghe, thấy vậy, ánh mắt hắn có chút thay đổi, liền lên tiếng. Con trai thành tài dĩ nhiên là nguyện vọng của thái tử, nhưng những oan khuất trong Đông Cung và trên người điện hạ cũng là nỗi niềm tiếc nuối suốt đời của thái tử. Nếu không rửa sạch những tiếng oan này, làm sao thái tử dưới chín suối có thể an tâm? Cuối cùng cuộc trò chuyện đi vào vấn đề chính, Mộ Dung Viêm lộ diện, Cảnh Địch hồi tưởng lại những sự việc thời tiên đế, nhưng không thể chỉ đơn thuần là kể lại chuyện cũ. Thái tử bị thầy giáo vu oan mưu phản, không có cách nào biện bạch, cuối cùng phải tự vẫn để chứng minh mình trong sạch. Toàn bộ Đông Cung, ngoại trừ Mộ Dung Viêm, đều không ai sống sót. Trong khi đó, kẻ gây ra thảm án Đông Cung hiện giờ lại ngồi trên Kim Loan Điện, tự do vui chơi. Muốn minh oan cho thái tử, làm sao có thể minh oan được? Mọi người trong phòng đều hiểu rõ điều này, trước đó Cảnh Địch từ chối gia nhập phe cánh khác. Nhưng nếu kẻ đứng sau là Mộ Dung Viêm, thì tình thế hoàn toàn khác biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Địch đã dao động một nửa ngay từ lúc nhìn thấy Mộ Dung Viêm. Giờ đây, khi được nghe Mộ Dung Viêm trò chuyện, quan sát cử chỉ và hành động của hắn, nửa phần kiên định còn lại trong lòng ông cũng đã tan biến. Cảnh Địch dĩ nhiên muốn là một trung thần, để lại danh tiếng tốt trong sử sách, vì thế khi hoàng đế hoài nghi, ông đã dũng cảm hy sinh. Tuy nhiên, Cảnh Địch chỉ muốn chết một lần, chứ không muốn thử lần thứ hai. Chỉ khi một người đã chết rồi mới hiểu được sự quý giá của sự sống, huống chi, chết trong tay những kẻ tiểu nhân thì thật là quá nhục nhã. Trong chốc lát, Cảnh Địch đã tính toán xong một trận quyết đấu rõ ràng. Mặc dù sống sót trở về, nhưng cho dù ông tiếp tục trung thành với hoàng đế hiện tại, thì hoàng đế cũng chưa chắc đã tin tưởng ông, và khi đó lại có thể kéo cả gia tộc Cảnh vào vòng nguy hiểm. Ngược lại, nếu theo Mộ Dung Viêm, ông có thể phát huy tài năng, không phải chịu sự nhục nhã từ những kẻ tiểu nhân, và Mộ Dung Viêm cũng là một minh chủ đáng để đi theo. Quan trọng nhất là, Cảnh Địch vô cùng hoài nghi, nếu không đồng ý, có lẽ hôm nay ông sẽ không thể bước ra khỏi cánh cửa này nữa. Hai bên đều đang liên tục đấu trí, giờ đây, Hạ Hoàng đã phá vỡ lớp vỏ bọc cuối cùng, Cảnh Địch cũng đã quyết định dứt khoát. Ông đứng dậy, ba lần quỳ xuống rồi đứng lên, thực hiện nghi lễ bái kiến vua, đó là nghi thức trang trọng nhất của một bề tôi đối với bậc quân vương. Thần Cảnh Địch cảm tạ điện hạ cao nghĩa, thay mặt gia tộc Cảnh, nguyện đi theo điện hạ, làm trâu ngựa cho điện hạ. Khi ra khỏi hậu viện bí mật, Hà Quảng vội vàng đi vài bước đuổi theo Mộ Dung Viêm, cười tươi và chắp tay nói. Chúc mừng điện hạ, vui mừng nhận được sự hỗ trợ của quân đội 100.000 người từ Thanh Quan. Mộ Dung Viêm vẫn luôn lạnh nhạt và xa cách, nhưng khi nghe đến đây, trong mắt hắn lóe lên một nụ cười mỏng manh. Ngài quả là một người tài trí, tính toán thận trọng, trong trận này công lao không thể thiếu. Hai người đối diện và mỉm cười, không cần nói ra cũng hiểu rõ ý tứ, quyết định bỏ qua chủ đề này. Khi Cảnh Địch gặp nguy hiểm lần đầu tiên, thực ra Mộ Dung Viêm đã biết hết, nếu muốn, hắn thậm chí có thể đã dẹp bỏ thảm họa ngay từ sớm. Nhưng hắn không làm vậy, mà để sự nghi ngờ dần lan rộng, cuối cùng Cảnh Địch phải trở về kinh thành khẳng định chính mình, trải qua không ít lần bị giam cầm, sinh tử chỉ còn cách một sợi tóc. Mộ Dung Viêm vẫn chỉ đứng ngoài quan sát, mãi đến khi Cảnh Địch thực sự gặp nguy hiểm, hắn mới ra tay cứu giúp. Dù sao thì, nếu không có sự đối lập, sao có thể phân biệt được kẻ vua sáng và vua mờ? Nếu không có một tòa nhà sắp đổ, sao có thể vực lại được cơn sóng dữ? Cuộc trò chuyện của họ kéo dài khá lâu. Khi Mộ Dung Viêm nhận được tin, đã qua giờ Dậu, lúc này trời đã tối đen không nhìn rõ năm ngón tay. Hà Quảng thân thể yếu ớt, đứng trong gió một lúc rồi không thể ngừng ho. Mộ Dung Viêm liền bảo Hà Quảng, người có thân thể như giấy, quay về nghỉ ngơi, còn mình thì một mình từ từ đi về nơi cư trú. Khi đi vào một con ngõ nhỏ, đột nhiên từ phía sau vọng lên tiếng ồn ào lạ thường. Năm mới đã đến, tiếng cười đùa của trẻ con vang xa từ rất lâu. Mộ Dung Viêm theo bản năng dừng bước, quay lại nhìn về phía sau. Nơi hắn đứng là một mảng tối đen, ngay cả ánh sao cũng không thể xuyên qua, trong khi chỉ cách vài bước chân, bên ngoài đường phố, trẻ con mặc áo bông đỏ tươi, chạy khắp nơi đốt pháo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ một khoảng cách ngắn ngủi mà như thể đã cách biệt một thế giới. Mộ Dung Viêm lặng lẽ nhìn vào bóng đêm, bỗng nhiên muốn ngước lên nhìn trăng đêm nay. Khi hắn ngẩng đầu lên mới chợt nhớ ra, hôm nay là 30, không có trăng. Hắn nhìn vào bầu trời sâu thẳm không thấy đáy, qua một lúc khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Hắn sao lại có thể phạm phải lỗi ngớ ngẩn như vậy? Nhưng mỗi lần nghĩ đến nàng, hắn lại muốn nhìn trăng, nhìn gió, nhìn mọi thứ có thể truyền đi thật xa. Trong vạn vật, có lẽ chỉ có một lần cơ hội là gió bên cạnh hắn sẽ thổi qua tóc nàng, ánh trăng hắn nhìn thấy sẽ chiếu vào đôi mắt của nàng. Dù khả năng đó cực kỳ nhỏ, hắn vẫn muốn thử. Bởi vì, đó là cách duy nhất hắn có thể chạm đến Dai Dai. Mộ Dung Viêm tháo con dao ngắn mang bên mình ra, dùng ngón tay gõ lên lưỡi dao, phát ra những tiếng vang trong trèo. Lúc này năm ngoái, hắn vừa mới cột tóc dài cho Ngô Thanh Giai, kết tóc thành vợ chồng, tình yêu không chút nghi ngờ. Chẳng bao lâu sau, vào tháng 7, hắn vẫn ở bên Giai Giai, nghe nàng hát bài ca đêm khuya. Ai có thể không hát, ai có thể không ăn, đêm nay vui vẻ xa nhau, khi nào mới được gặp lại. Mộ Dung Viêm trong lòng lặng lẽ nói, Giai Giai, đợi ta trở về. Khi năm mới đến, tiếng chuông dài từ chùa trong thành vang lên. Theo tiếng chuông ngân dài, khắp thành phố pháo hoa đồng loạt nở rộ. Ngô Thanh Giai ngồi trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn vào những đám pháo hoa trên bầu trời. Ánh sáng của pháo hoa chiếu lên mặt nàng, tạo thành những vòng hào quang, đôi mắt nàng cũng lấp lánh, như phản chiếu cả bầu trời sao rộng lớn. Chỉ nghĩ đến hắn, Ngô Thanh Giai không kìm được mà mỉm cười. Hồ Ly Tinh vốn không kiên nhẫn với lễ nghi như vậy, giờ chắc đã ngủ rồi. Ngô Thanh Giai cầm trên tay chiếc châm ngọc trắng mà Mộ Dung Viêm đã dùng để chải tóc cho nàng năm ngoái, môi đỏ khẽ mở, cất tiếng hát nhẹ nhàng. Đêm dài không thể ngủ, trăng sáng như rực rỡ, muốn nghe tiếng gọi vẳng lại, nhưng chỉ là lời hứa trong không trung. Đêm nay chúng ta vui vẻ chia tay, nhưng khi nào sẽ tái ngộ? Ngọn đèn sáng chiếu vào không gian trống rỗng, không hẹn mà gặp, không biết lúc nào sẽ đến. Hồ Ly Tinh, Ngô Thanh Giai nhìn về phía pháo hoa, khẽ nói với căn phòng trống vắng. Chúc mừng năm mới, tác giả có lời muốn nói, ai có thể không hát, ai có thể không ăn. Đêm nay vui vẻ xa nhau, khi nào mới gặp lại. Ngọn đèn sáng chiếu vào không gian trống rỗng, không hẹn mà gặp, không biết lúc nào sẽ đến. Không thấy dòng nước đông chảy về đâu, khi nào lại quay về phía tây, đêm dài không thể ngủ, trăng sáng như rực rỡ, muốn nghe tiếng gọi vẳng lại, nhưng chỉ là lời hứa trong không trung. Trích từ Từ Dạ Ca, Cách Chương.